Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1378, tỷ tỷ cùng ca ca. Đứng ở hoa viên tiểu khu dưới lầu, Hạ Tân dừng chân lại, một tay cầm điện thoại di động, hơi chút sau khi suy tính tìm từ, mới đáp, ân, có chuyện gì sao? Thanh âm kia lãnh đạm nói rằng, có thể nhờ ngươi sự kiện sao? Xin ngươi đừng xen vào nữa nhà của ta Thủy Linh chuyện. Đây chính là đặc biệt làm cho Hạ Tân không ưa một loại trọng tâm câu chuyện. Hạ Tân không biết người ta cụ thể tình huống gia đình, cho nên không thèm quan tâm tỉ tỉ nàng sự tình. Hắn biết mình không có tư cách, nhưng đối phương cũng không còn tư cách để ý tới chuyện của hắn à. Nàng có thể đem Lạc Thủy Linh đuổi ra, chẳng lẽ còn muốn xen vào chính mình có thu hay không lưu nhân ra? Hạ Tân cười lạnh trả lời, ta cũng nhờ ngươi một việc à, có thể mời Vĩnh Viễn đừng đánh điện thoại cho ta rồi sao? Đối phương rõ ràng dừng lại, thanh âm lập tức lạnh xuống, cùng Bắc Cực hàn băng tựa như, đây chính là trả lời của ngươi sao? Ta là không phải có thể đem cái này trở thành là ngươi đối với Thủy Linh có khác ý đồ đâu. Hạ Tân đều bị lời của đối phương cho kinh động. Lời này nực cười đến làm cho hắn kém chút không có tại chỗ cười ra tiếng. Có khác ý đồ, đối với một cái học sinh tiểu học. Nói thật, ta rất ngạc nhiên, đầu óc ngươi bên trong đều là những thứ gì? Còn là nói đầu óc đã bị hư sao? Hiển nhiên ngươi cũng không có ta tưởng tượng trong cơ trí. Thủy Linh làm sao sẽ thích ngươi loại này thô lỗ vô não dã man nhân. Đối phương lấy những lời này làm kết thúc công việc, trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc hai người cái này lần đầu tiên giản đoạn giao lưu. Người nọ là bị điên rồi. Hạ Tân là rất ít mắng người, nhưng hắn thực sự cảm giác bị to lớn vũ nhục. Có khác ý đồ đối với mình muội muội. Ngươi nói người nọ là không phải bệnh tâm thần, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta liền vì nói cái này. Hạ Loan Loan nhìn thấu Hạ Tân giữa hai lông mày không vui, nhưng căn cứ là thực tế nguyên tắc, nàng vẫn là nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta cảm thấy điều này cũng không có thể trách người ta. Ân, ngươi cũng hiểu được ta là người như vậy. Dĩ nhiên không phải. Hạ Loan Loan liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy, đứng ở nhân gia tỷ tỷ góc độ, nếu đã biết phái người theo Thủy Linh, tự nhiên là còn quan tâm nàng. Từ góc độ của nàng suy tính nói, nữ hài tử giống như là phải cẩn thận chút, dù sao hiện tại thế đạo cũng không tốt, nhất là nhà các nàng rõ ràng cho thấy đại phú đại quý nhân gia, nhất định sẽ xuất hiện có người đi qua bắt cóc, hoặc là dụ dỗ. Đùa bỡn cảm tình các loại sự tình, tiếp cận nhà các nàng, mà Thủy Linh dĩ nhiên là thành một cái tốt nhất hạ thủ mục tiêu. Ta cảm thấy nàng chỉ là cẩn thận một chút chút, vì bảo hộ muội muội nàng, nếu phải bảo vệ, sớm cần gì phải đi. Không phải nàng, Thủy Linh năng hơn nửa đêm đeo bọc sách chạy tới đây không nhà để về. Nàng còn để cho ta chớ để ý là có ý gì. Làm cho Thủy Linh đi trên đường cày ăn đói mặc rách, đi tìm chết sao? Hạ Loan Loan tự nhiên biết Hạ Tân sinh khí, nhưng nàng còn không ti không lên tiếng trả lời. Cái này ta không dám cắt nói, nhưng nhận việc thật mặt mà nói, cho dù không nhà để về, cũng có người theo bảo hộ nàng, nàng không có nguy hiểm gì, kết quả là sẽ không kém. Còn có để cho ngươi chớ để ý, tục ngữ hiếu vân, sư tử sẽ đem mình hài tử đẩy xuống vách núi đến rèn luyện. Đại khái là ý tứ này, ta không biết nhà các nàng tình huống, ta chỉ là suy đoán. Cùng thiếu gia ôn nhu phương châm giáo dục bất đồng, từng cái nhân gia, thậm chí từng cái gia tộc, đều có không giống nhau giáo dục đời kế tiếp phương pháp. Không phải không thừa nhận, Hạ Loan Loan rất thông minh. Nói cũng rất hợp lý, thậm chí rất có thể tiếp cận sự thật. Nhưng Hạ Tần vẫn là không cách nào tiếp thu người khác bỏ lại muội muội mặc kệ loại sự tình này. Còn có, cái gì gọi là chính mình có khác ý đồ, đem mình làm người nào? Đối với một cái học sinh tiểu học có ý đồ gì? Cái kia, thiếu gia, ngươi khả năng không có phát hiện, nàng tuy là cùng Hạ Dạ đồng cấp, nhưng Hạ Dạ bảo lưu lại 7-8 tuổi đặc thù. Thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học, người cũng vẫn làm Hạ Dạ là học sinh tiểu học, nhưng Thủy Linh không phải, nàng cũng không phải là học sinh tiểu học, nàng là học sinh trung học. Mùng 2, người mới trả lại cho nàng nói đề mục đâu. Hơn nữa, nàng đã là một tương đương xinh đẹp, làm cho nam sinh ái mộ mỹ lệ thiếu nữ. Ta phỏng chừng còn có người cho nàng viết thư tình. Hạ Loan Loan là thực tế nói. Bởi vì sống an nhàn sung sướng, hoàn cảnh tốt quan hệ, thân thể của hắn cũng trổ mã tương đối tốt, đệ nhị tính trinh thành thục, thân thể các phương diện đều hoàn mỹ, thậm chí có thể sinh dục. Nữ sinh đến nơi này chủng thời điểm, đều sẽ bị gia đình giáo dục phải thật tốt bảo vệ mình, đề phòng khác phái cùng người xa lạ, hơn nữa phải chú ý tư ẩn. Ngạch. Hạ Tần nháy nháy con mắt, lúc này mới phản ứng kịp. Đúng vậy a, sơ trung, ta có thể luôn cảm thấy sơ trung cùng tiểu học không khác nhau nhiều. Thiếu gia, đó là bởi vì Hạ Dạ vĩnh viễn là tiểu học một. Năm thứ hai dáng dấp, cho nên cho ngươi cực đại ảo giác. Đối với cùng với nàng đồng cấp nữ sinh cảm giác cũng dừng lại ở tiểu học một. Hai, niên cấp giai đoạn. Nàng so với Hạ Dạ cao một cái đầu, thân thể cũng hoàn toàn chín muồi, chính trực thời kỳ trưởng thành. Nếu như ngươi cầm phần báo chí nhìn, sẽ phát hiện nàng tuổi này nữ sinh đã đại thể bắt đầu nói yêu thương, thậm chí có chút đều sẽ đi sẩy thai. Hạ Tần rõ ràng sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Hạ Loan Loan, trong đầu hiện lên Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh dáng dấp. Hắn luôn là tập quán đem Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ các loại. Chờ, đứng lên, hiện tại mới phát hiện, Lạc Thủy Linh chính là đang tuổi lớn, nàng thay đổi cao hơn, cũng càng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Cái kia một đôi vẻ kinh dị con ngươi, vì nàng tăng thêm vài phần như thiên sứ mỹ lệ hào quang, còn như thân thể. Hạ Tần vừa nhớ đến phòng tắm tình cảnh, tự vội vàng lắc đầu, cấm chính mình đi tưởng tượng. Hạ Dạ quả thực vẫn là 7-8 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhưng Lạc Thủy Linh liền. Hạ Loan Loan nhấn mạnh câu, nàng cùng Hạ Dạ bất đồng, nàng đối với ngươi chắc là có nam nữ ý thức, điều này làm cho Hạ Tần có chút nhức đầu bưng bít đầu. Dường như... quả thực phân biệt rất lớn, ta mới vừa, vẫn còn ở cho nàng tắm, thảo nào nàng che che giấu giấu, còn đỏ mặt lợi hại, ta tưởng hơi nước, ôi chao, ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta, bởi vì ta rất rõ ràng, thiếu gia chỉ là xem nàng như thành Hạ Dạ, trở thành em gái thế thân, cũng không có hướng còn lại địa phương muốn, ngươi thậm chí còn cho là nàng là học sinh tiểu học. Nhưng, ở nàng tâm lý, ở tỷ tỷ nàng tâm lý, cũng sẽ không cho rằng như thế. Dù sao nam nữ hữu biệt, các người cũng không còn bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Hạ Tần đã nhìn ra, thảo nào Hạ Loan Loan đặc biệt theo tới, chính là vì nhắc nhở hắn điểm ấy. Hắn hỗ trợ tắm nữ sinh, với hắn ngủ chung nữ sinh, cũng không phải là học sinh tiểu học. Đã là thiếu nữ hoa quý. Cái này. Nhưng là nàng vì sao cũng không nói. Hạ Tần sờ sờ đầu, hắn có chút không rõ. Điều này làm cho Hạ Loan Loan cũng không nhịn được lườm hắn một cái, tức giận nói, thiếu gia, người đây liền có chút quá phận. Cái này còn cần ta nói sao? Cái kia, Chúng ta hay là đi mua quần áo à? Hạ Tần nói quanh co, quyết định hay là trước đi cho Lạc Thủy Linh bổ sung một chút trang phục và đạo cụ. Hắn là lái xe là phố buôn bán mua, quá trình cũng rất nhanh. Hắn chỉ cần theo là được. Cơ bản đều là do Hạ Loan Loan tuyển trạch nhỏ cùng khoản thức. Áo khoác, nội y, ở nhà, trường học cũng mua rồi mấy bộ. Hằng ngày đủ, có Hạ Loan Loan ở. Hạ Tân hầu như không cần gì cả tự mình động thủ. Chỉ là, trở về đến nơi đến chốn cửa thời điểm. Hạ Tân dừng bước, nhìn Hạ Loan Loan nói. Nếu không, Loan Loan, ngươi cùng với nàng ngủ đi. Ta một người ngủ, dù sao, ngươi xem. Hạ Tân bị Hạ Loan Loan điểm ra Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ phân biệt. Bây giờ trong lòng thoáng có điểm lưu ý. Hạ Loan Loan vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, ngươi cái này sẽ chỉ để cho nàng nghĩ đến ngươi đối nàng có khoảng cách. Rõ ràng nói xong ngủ chung, rồi lại không muốn cùng nàng ngủ chung. Nữ sinh lúc này kỳ là rất nhạy cảm. Chỉ sợ nàng ngày mai sẽ biết lại một lần nữa đi ra ngoài. Ngạch, thực sự là phiền phức a, thiếu gia, thuận tiện nhắc nhở một câu, gia quy quy định, làm gia chủ phía trước là phải bảo trì đồng tử thân. Nếu như ngươi còn muốn làm gia chủ, mời tự hành chú ý tiết chế. Hạ Loan Loan lãnh đạm nói xong cũng mở rộng cửa tiến vào. Lưu lại Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt, luôn cảm thấy Hạ Loan Loan cũng có chút bực bội nhân tố. Nói, đó là cái gì quái gia quy? Làm gia chủ cùng đồng tử không phải đồng tử có quan hệ gì? Hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu ở quán trọ, Hạ Loan Loan cố ý làm cho hắn cùng Hạ Thi Kỳ. Hoặc là của người nào phát sinh quan hệ, nói là vì tốt cho mình. Như thế một liên hệ hắn liền tử minh trắng, khi đó chính mình không muốn làm gia chủ, chỉ cần không phải đồng tử thân. Liền đối với Hạ Vô Song không có uy hiếp, nhân gia căn bản không khả năng xen vào nữa chính mình. Mình cũng có thể qua cuộc sống yên tĩnh, cho nên, Hạ Loan Loan mới nói, là vì chính mình tốt, làm đối với mình mới có lợi. Hạ Tân còn tưởng rằng chính mình thần công phụ thể, đến cái âm dương song tu, sẽ đối với chính mình rất có ích lợi đâu. Hiển nhiên mình nghĩ hơi nhiều. Thẳng đến hắn đi vào gian phòng mới bỗng nhiên phát hiện. Chờ một chút, Loan Loan cần gì phải lúc này nhắc nhở chính mình chú ý tiết chế. Đồng tử thân, nàng đây không phải là trong lòng cũng hoàn toàn không tin mình sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.